Anh còn đổi màn của tôi thành gen, cửa phòng tắm thành thủy tinh trong suốt. Góc truyện audio.com, Tề Dịch cơ hồ sắp bùng nổ, chưa từng bị kích thích tới vậy. Ân Thứ, anh quả thực là giỏi mà. Hoàn chương 30, tiểu kịch trường, Tề Dịch, anh có biết vì sao tôi thích anh không? Ân Thứ, vì cái gì? Tề Dịch, bởi vì anh luôn làm tôi kinh sợ mà hỏng mất lý trí, đánh mất cả may mắn, gặp đủ chuyện ly kỳ, cứ thế mà thất thủ cả tâm hồn. Ân Thứ, nghe có vẻ có chỗ nào đó không đúng. Khách chương.